Hà Lam chợt thở dài một hơi, nhìn hai chị em nói, "Vào đi." Sau khi vào nhà, Hà Lam rót cho hai người hai ly nước, rồi sau đó dựa vào vách tường bên cạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net